C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9 loài bò sát, 3, vô cực lâm tính, mới vào tiên môn, còn thỉnh chư vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo, mỉm cười thanh thanh Tiêu Giao Tử, tiểu hữu hiện giờ ra sao cảnh giới, vô cực lâm tính, trước mắt ở luyện khí kỳ, hoa hồng thanh thanh Tiêu Giao Tử, ha ha. Ta tiểu đệ tử hiện giờ cũng ở luyện khí kỳ. Các người có thể nhận thức một chút. A còng thanh thành nguyên tiêu vô cực thanh sơn chân quân. Tiêu Giao huynh, ta đệ tử chính là hiếm thấy kỳ tài. Không ra 3 năm, nhất định trúc cơ, thanh thành Tiêu Giao Tử. Quả thực sao? Ha ha, 10 ngày sau đó là luận pháp thịnh hội. Đến lúc đó, tuổi trẻ đệ tử lẫn nhau luận bàn. Lão phu rửa mắt mong chờ. Vô cực thanh sơn chân quân, ta sẽ huề tiểu đồ đi trước. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, a, cái gì, như thế nào còn luận bàn đi lên? Hắn chính là cái viết trình tự a. Hắn vừa định trò chuyện riêng Hoắc lão đầu dò hỏi. Trong đàn lại nhảy ra một người khác, thanh thành nguyên tiêu, đạo hữu, người hảo, a còng vô cực lâm tính nhìn đến người này. Lâm Tầm lại là trong lòng vui vẻ, nguyên nhân vô hắn. Vị đạo hữu này chân dung, chính là một con gấu trúc người biểu tình bao, mặt trên còn trang bị một hàng tự ta dục tu tiên. Vui sướng Tây Thiên, là cái bình thường hiện đại người. Hắn lập tức click mở trò chuyện riêng, một con sung sướng tranh tinh. Đạo hữu, người tu tiên đã bao lâu? Nguyên tiêu không ăn bữa ăn khuya. Đạo hữu, ta tu tiên 2 tháng, một con sung sướng tranh tinh. Người như thế nào bái sư? Nguyên tiêu không ăn bữa ăn khuya. Người cũng là bị lôi kéo tu tiên sao? Một con sung sướng tranh tinh. Đúng vậy, nguyên tiêu không ăn bữa ăn khuya cho hắn đã phát cái biểu tình bao. Sau đó hồi, ta còn ở thượng cao trung. Nghỉ hè đi núi Thanh Thành du lịch. Leo núi bò đến một nửa mệt mỏi. Ngồi ở bậc thang nghỉ ngơi. Bị nơi đó đạo trưởng nhìn đến. Nói ta nói có linh căn. Muốn đem ta thu làm tục gia đệ tử, đã bị kéo vào cái này đàn, một con sung sướng tranh tinh, vậy ngươi thật sự sẽ tu luyện sao? Nguyên tiêu không ăn bữa ăn khuya, sẽ, ta ấn sư phụ giáo đồ vật hô hấp phun nạp, cảm thấy cả người đều khinh phiêu phiêu, một con sung sướng tranh tinh, thật là thật vậy chăng? Nguyên tiêu không ăn bữa ăn khuya cho hắn đã phát một cái, gắn bó vì gay, biểu tình bao. Sau đó hồi phục, xác thật là thật sự, đạo hữu, ngươi liền nhận đi, một con sung sướng tranh tinh, hảo đi, kia luận đạo sẽ là cái gì, chúng ta đều phải gặp mặt sao, nguyên tiêu không ăn bữa ăn khuya, muốn, chúng ta này đó trẻ tuổi đệ tử còn muốn luận bàn tỉ thí. Nếu bắt được tiền tam danh, sư phụ sẽ cho khen thưởng, một con sung sướng tranh tinh, ta nhất thời còn không thể tiếp thu. Nguyên tiêu không ăn bữa ăn khuya, đạo hữu, ngươi xem đàn đi, các tiền bối lại kêu ngươi. Lâm Tầm thiết trở về, thấy Tiêu Giao Tử tiền bối đang hỏi, Lâm tiểu hữu tục gia thân phận là cái gì, làm cái gì công tác, hắn còn không có tới kịp trả lời. Liền thấy nhà mình sư phụ hồi phục, vô cực thanh sơn chân quân, ai, hắn không biết cố gắng, không có đứng đắn công tác, ở nhà tu tu máy tính. Lâm Tầm nhất thời không biết nên như thế nào biện giải. Cùng lúc đó, máy móc âm hưởng khởi. Cảnh cáo, tiên môn trưởng bối hảo cảm độ bắt đầu rơi chậm lại. Thỉnh chú ý hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Tầm vội vàng đánh chữ lấy chứng trong sạch. Ta là biên máy tính trình tự lập trình viên, thanh thành nguyên tiêu, hoa, đạo hữu, lập trình viên, người sẽ biên trò chơi sao? Thanh thành Tiêu Giao Tử. Tạo trò chơi, cố sơn khô mộc tán nhân, trò chơi hại người rất nặng, ta tiểu đồ đệ bởi vậy sơ với tu luyện, ngày hôm trước ta tịch thu hắn di động, hắn còn bởi vậy rời nhà trốn đi, chiếu khắp một thiền pháp sư, tạo nghiệt A-di-đà-phật, Lâm Tầm, ngoặc kép, các tiền bối giống như đối cái này chức nghiệp có kỳ thị. Hắn càng bôi càng đen, máy móc âm tiếp tục vang lên, cảnh cáo. Tiên môn trưởng bối hảo cảm độ liên tục giảm xuống vì số âm. thỉnh chú ý hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Tầm điên cuồng suy tư nên như thế nào dùng thông tục dễ hiểu. Câu nói cấp các tiền bối giải thích, bỗng nhiên, trong đầu linh quang vừa hiện. Hắn click mở album, tìm được trước kia một chương ảnh chụp, đại học thời điểm ở phòng thí nghiệm làm hạng mục. Có một lần, hắn cùng Triệu Giá Cấu, Vương An Toàn cùng đạo sư đi mở họp, địa điểm là phương Bắc nào đó siêu tính trung tâm Mani nếu tới rồi siêu tính trung tâm. Kia nhất định là muốn đi tham quan một chút siêu cấp máy tính bản thể. Rốt cuộc thứ này nói như vậy đều là bị viễn trình sử dụng. Sờ không tới thật thể, cơ phòng, lam, hắc, bạc tam sắc hòa lẫn, khổng lồ máy móc thành sắp hàng khai. Độ cao tới trần nhà, tràn ngập túc mục khoa học kỹ thuật cả Mani đạo sư tỏ vẻ. Đồ nhi nhóm, chúng ta tới hợp cái ảnh, vi sư phát bằng hữu vòng, vì thế Vương An Toàn chụp ảnh, đạo sư đứng ở trung gian, Triệu Giá Cấu bên phải, Lâm Tầm bên trái, bối cảnh là phức tạp máy móc kết cấu, lệnh nhân tâm sinh kính sợ, mà đạo sư năm ấy 50 tuổi trình, mép tóc lui về phía sau nghiêm trọng. Chỉ có 2 tấn còn có tóc, vừa thấy chính là một cái vì khoa học sự nghiệp dốc hết tâm huyết vĩ đại học giả. Phi thường có thuyết phục lực, này bức ảnh thượng, hắn đi theo như vậy một vị đạo sư. Hiển nhiên, không có khả năng là không làm việc đàng hoàng người. Lâm Tầm điểm tuyển này bức ảnh, phát tiến trong đàn, vô cực lâm tính, vì máy tính khoa học hiến thân, mỉm cười thanh thành nguyên tiêu. Đạo hữu, người tóc có điểm thiếu. Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn nhanh chóng đánh chữ, bên phải mới là ta, trong đầu bỗng nhiên lại vang lên thanh âm Mani, đinh, đạt được Hồ Điệp phu nhân tán thành. Nhiệm vụ tiến độ 1/3, giây tiếp theo, Hồ Điệp phu nhân ở trong đàn phát ra tin tức, ai nha, thật tuấn, thanh thành tiêu giao tử, tiểu hữu nguyên lai là làm công nghệ cao, thất kính, vỗ tay bọn họ lại lần nữa phục chế đi lên. Tiêu giao tử tiền bối, luôn là làm phục chế dẫn đầu người xuất hiện, đinh, đạt được tiêu giao tử tán thành, nhiệm vụ tiến độ 2/3, đạt được cò trắng tiên tử tán thành. Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được thu luyện tiên tử tán thành. Nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, đạt được dáng màu nguyên quân tán thành. Nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, Lâm Tầm trong đầu một trận keng keng keng liền vang. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy phải đến tiền bối tán thành. Cũng chú ý tới tán thành hắn, phần lớn đều là một ít nghe tới là nữ tính tiền bối tên. Vì cái gì, rốt cuộc, đinh một thời gian sau, hệ thống phát ra tiếng, khen thưởng đã phát, thỉnh kịp thời lĩnh, Lâm Tầm nhìn lướt qua nói chuyện phiếm giao diện. Thấy bọn họ đã chuyển biến đề tài, lưu nổi lên hiện tại đồ đệ có bao nhiêu khó thu. Nếu đã không có chuyện của hắn, hắn liền đem đàn tin tức thiết trí vì không nhắc nhở. Nhắm mắt tiến vào hệ thống không gian, nhiệm vụ giao diện thượng nhiều một cái màu bạc quyển trục. Hiển nhiên, kim sắc quyển trục đại biểu nhiệm vụ chủ tuyến, màu bạc đại biểu nhiệm vụ chi nhánh. Lâm Tầm thử duỗi tay điểm xúc nhiệm vụ giao diện, bỗng nhiên trong tay trầm xuống, theo bản năng tiếp được thứ gì, là một cái màu bạc bảo dương. Hình thức thực cổ xưa, giống phim truyền hình đạo cụ, phảng phất có hình chiếu ở trước mặt hắn truyền phát tin. Giữa không trung xuất hiện màu bạc chữ viết, hỗn độn bảo dương, khen thưởng vật phẩm, tùy cơ khai ra một bậc kỹ năng. Lâm Tầm nửa tin nửa ngờ mở ra cái dương, trong dương lẳng lặng nằm một bó thẻ tre. Hắn cầm lấy tới, thấy mặt trên viết 3 chữ, khinh thân thuật, thấy rõ này 3 chữ sau. Thẻ tre cùng toàn bộ cái dương đều nhanh chóng hư hóa. Biến thành một chuỗi từ không cùng một tạo thành số liệu lưu. Giống như một đạo lưu quang rót vào tới rồi biên dịch giao diện chung. Liên tiếp phức tạp số hiệu ở giao diện thượng biểu hiện ra tới. Nhanh chóng lăn lộn, sau đó biến mất, máy móc âm, học tập hoàn thành, Lâm Tầm không rõ nội tình. Trở lại hiện thực, ý thức trở về kia một sát. Hắn đột nhiên cảm thấy thân thể của mình có điểm không chân thật. Có điểm nhẹ, hắn đạp lên trên sàn nhà, cảm thấy như là dẫm lên bông. Khinh thân thuật, danh như ý nghĩa, chính là làm thân thể biến nhẹ pháp thuật. Lâm Tầm nheo nheo mắt, cảm thụ được dưới chân mềm như bông lực đạo. nhẹ nhàng hướng lên trên nhảy một chút, hai chân cách mặt đất kia trong nháy mắt, thân thể hắn phảng phất biến thành một mảnh lông chim, bị gió thổi lên, tới rồi một cái tầm thường nhảy đánh không có cách nào đạt tới độ cao. Sau đó nhẹ nhàng lại trở xuống đi, Lâm Tầm lại nhảy nhót tới rồi ghế trên, tiện đà nhảy nhót đến cửa sổ thượng, thiếu chút nữa đụng vào trần nhà, hắn nhảy tới nhảy lui, dần dần thích ứng lực độ cùng khoảng cách, cảm thấy rất là mới mẻ, hắn gần như với sẽ bay, hoặc là nói được tới rồi khinh công, này đã không phải nhân thể sinh lý kết cấu có thể làm được sự tình. Hắn được đến một quyển thẻ che đua thành kỹ năng thư. Sau đó, kỹ năng thư hóa thành số hiệu, bị biên dịch khí biên dịch. Sau đó, hắn liền đạt được thần kỳ năng lực. Cho nên, có thể hay không lý giải vì, cái kia trình tự biên dịch khí, sở biên dịch chính là thân thể hắn. Lâm Tầm cảm thấy chính mình lý giải trong đó logic. Nói như vậy, hắn tu tiên, chính là biên gia phù hợp tu tiên yêu cầu trình tự. Này đó trình tự sẽ tác dụng với thân thể của mình. Sự nó phát sinh biến hóa, giống như cũng không phải rất khó. Ta thị lực cùng thính lực đã trở nên phi thường hảo. Hiện tại còn học xong khinh công, nếu ta tiếp tục tu luyện đi xuống, Lâm Tầm vốn dĩ đối tu tiên cũng không có hứng thú. Nhưng hiện tại nghĩ nghĩ, đột nhiên hưng phấn lên, nếu ta tiếp tục tu luyện đi xuống, có thể hay không có thể sửa chữa ta chỉ số thông minh. Sau đó, ta là có thể biên ra càng tốt phép tính, cùng càng tốt trình tự. Hắn bắt đầu mong đợi. Hết chương.